Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, nguyên năng khoa kỹ. Liền thứ như vậy, đổi một cái liền muốn 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Muốn mắc như vậy sao? Dứt khoát trực tiếp cướp được rồi. Mạc Bất Phàm đem tông chủ lệnh nhận lấy, lẩm bẩm một câu, vị tông chủ này, lúc sử dụng xin ngài đem chân nguyên rót vào trong đó là được rồi. Vị kia mỹ lệ tiểu thư dùng khóe mắt liếc qua khinh bỉ liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, sau đó giọng bình tĩnh tiếp tục giảng dài, rót vào chân nguyên liền có thể. Ta đến thử xem, Mạc Bất Phàm nỉ non, sau đó vận chuyển chân nguyên, rót vào tông chủ lệnh bên trong. Quét, ngay sau đó, tông chủ lệnh sáng lên huy hoàng, chân nguyên ở tông chủ lệnh nội tuyến giữa đường vận chuyển, sau đó bị phóng thích ra ngoài, hình thành một loại hư ảo hình chiếu. Hình chiếu bên trong có 3 cái tử menu, theo thứ tự là liên minh giới thiệu tóm tắt, tông môn tin tức, liên minh nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm có thể lấy ý thưởng thức điều khiển. Quét, đem liên minh giới thiệu tóm tắt mở ra, có liên tiếp tin tức cặn kẽ hiện ra. Giới thiệu tông môn liên minh, nhìn kỹ xong, Mạc Bất Phàm đối tông liên có đại khái giải lai lịch châu như vậy. Mạc Bất Phàm thật rất kinh ngạc, tông môn liên minh là một cái vượt quá tưởng tượng siêu cấp tổ chức, đem dấu chân trải rộng toàn bộ vô tận đại lục, cơ hồ đem chọn cái vô tận đại lục tông môn liên hiệp ở bên trong. Kỳ thế lực khó mà lường được. Thần Hạc Quốc nội tông câu đối hai bên cửa minh chỉ là đem một góc băng sơn mà thôi. Hơn nữa tông môn liên minh trụ sở chính ở vô tận đại lục tối trung ương. Nơi đó là cường giả chân chính thiên đường, người yếu địa ngục, đem cường giả phi thiên độn địa, nghịch thiên cải mệnh, không gì không thể. Pháp tướng cảnh ở Thần Hạc Quốc có thể nói vô địch, nhưng ở chỗ đó chỉ có thể làm nô bộc. Nơi đó được gọi là vô tận thánh địa. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, chính hắn cũng không khỏi bị thượng diện miêu hội rộng lớn mạnh mẽ thế giới hấp dẫn, tâm lý sinh ra một cổ hướng tới tình. Không trách tông liên triển hiện ra cái gì cũng kỳ lạ như vậy, xa xa vượt qua Thần Hạc Quốc có tài nghệ. Hơn nữa cái này nguyên năng khoa kỹ thập phần phát đạt, có thể so với địa cầu internet tin tức khoa học kỹ thuật. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, chính là không biết cái nào mạnh hơn. Trên địa cầu, Mạc Bất Phàm cũng chẳng qua là phổ thông nhân loại một thành viên bên trong, bình thường mà không có gì xuất sắc địa phương, ở trong trường học học tập thành tích bình thường thôi. Khi tiến vào xã hội sau, sờ soạc lần mò, trên căn bản đem học được đồ vật quên sạch. Đối với trên địa cầu khoa học kỹ thuật, hắn hoàn toàn chính là hiểu biết lơ mơ. Người cho hắn một máy điện thoại di động cùng máy tính, hắn có thể chơi đùa rất chuồn. Nhưng người muốn hắn giải thích điện thoại di động cùng máy tính là thế nào công việc, đó chính là mặt đầy mộng dựng lên. Cho nên nói, đối với vô tận đại lục, nguyên năng khoa kỹ, Mạc Bất Phàm rất là mới mẻ. Nhưng hắn không cách nào sâu sắc so sánh, bởi vì là thật không biết. Nếu là thật có cái gì máy tính nghiên cứu khoa học nhân tài đi tới cái thế giới này, đụng phải như thế mới mẻ nguyên năng khoa kỹ, hai cái thế giới kiến thức va chạm, nói không chừng sẽ sinh ra tân chói mắt tia lửa. Cái kia, ta nguyên thạch khen thưởng đây. Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười hỏi, ngươi có túi chữ vật sao? Vị này mỹ lệ tiểu thư liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt hỏi. Túi chữ vật không có, Mạc Bất Phàm trả lời. A, mỹ lệ tiểu thư trong mắt lại lóe lên quá vẻ khinh bỉ, phảng phất đang nói liền túi chữ vật cũng không có. Thật là cái nghèo so với tông chủ, thật không biết là thế nào lên tới nhị lưu. Bất quá ta có chữ vật giới chỉ. Mạc Bất Phàm mỉm cười đem mang trên ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ lấy xuống, đưa cho trước mắt vị này mỹ lệ tiểu thư. Ngạch, Mỹ Lệ tiểu thư sửng sốt một chút, có loại bị đánh mặt cảm giác. Duy Huyền vấn định, nhỏ giọng oán trách một câu. Có chữ vật giới chỉ cũng không nói sớm. Sau đó, vị này Mỹ Lệ tiểu thư liền đem 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch bỏ vào Mạc Bất Phàm trong chữ vật. Giới chỉ, kia 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch là từ cửa sau một cái màu đen trong dương lấy ra. Nàng cầm một tấm đặc thù thẻ, ở trên cái dương quét một chút, thì có hạ phẩm nguyên thạch từ trên cái dương vô căn cứ nhô ra. Bay vào Mạc Bất Phàm trong chữ vật giới chỉ, Mạc Bất Phàm sau khi thấy nuốt nước miếng một cái, đối màu đen kia cái dương thèm nhỏ dãi, nhưng suy nghĩ một chút chính mình thật muốn đoạt, khẳng định không đánh lại, cho nên vẫn là liền như vậy. Được rồi, Mỹ Lệ tiểu thư đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Mạc Bất Phàm. Phất phất tay, người kế tiếp, đa tạ. Mạc Bất Phàm cầm lại rồi chữ vật giới chỉ, trong ngực cất thăng cấp được rồi tông chủ lệnh, đi ra bên ngoài, Lâm Linh Nhi bọn họ đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Chuẩn bị rời đi Tông Liên phân bộ, đi, đuổi theo, Mạc Bất Phàm bọn họ mới vừa đi, ngây ngô ở trong góc mấy cái tông chủ âm thầm lặng lẽ đi theo Mạc Bất Phàm sau lưng. Theo đuôi Mạc Bất Phàm rời đi Tông Liên phân bộ. Mấy cái này tông chủ đối với theo đuôi rất nhuần nhuyễn, đặc biệt là đối Tông Liên phân bộ chung quanh mấy cái hẻm nhỏ cùng con đường đều rất quen thuộc. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất theo đuôi, lúc trước làm qua rất nhiều lần. Mạc Bất Phàm bởi vì sử dụng liễm tước ngọc bội, biểu hiện ra tu vi chỉ là sơ nhập ngưng nguyên, lại từ Tông Liên phân bộ kia lấy được rồi hơn 10.000 hạ phẩm nguyên thạch. Cho nên mấy cái tông chủ sinh lòng tham lam, muốn đánh cướp, gâu, đại hoàng kêu một tiếng, hiển nhiên là phát giác phía sau có đi theo. Không việc gì, Mạc Bất Phàm vỗ một cái đại hoàng đầu, cười một tiếng, tông chủ, Lâm Linh Nhi cũng nhận ra được, có người đưa nguyên thạch tới, không cần thì phí, Mạc Bất Phàm cười, vì vậy. Mạc Bất Phàm cố ý hướng ít người địa phương đi, thác khai dân cư dày đặc chợ, đi tới Vũ Ninh thành hẻm nhỏ vắng vẻ, cuối cùng ngừng lại, mấy vị, với lâu như vậy, còn không ra sao, Mạc Bất Phàm dừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía sau không có một bóng người tiểu đạo, nhàn nhạt nói, một lát sau, quét, quét, quét. Có mấy đạo thân ảnh từ nóc phòng, hoặc là chỗ tối xó xỉnh, cùng với cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài, phân tán đứng ra, đem Mạc Bất Phàm đám người vây quanh ở chính giữa. Có chút ý tứ, một tên trong đó gầy nhỏ người đàn ông trung niên cười. Đánh giá Mạc Bất Phàm, biết rất rõ ràng mình bị theo đuôi, ngược lại hướng ít người địa phương đi. Xem ra đối với thực lực mình rất tự tin a. Tự tin, ta xem là tự đại. Ngoài ra tên kia khôi ngô nam vóc người to con, thần sắc ngạo nghễ, hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, chính là sơ nhập ngưng nguyên, có thể có mạnh bao nhiêu? Hì hì, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nhìn ngươi trưởng thật tuấn, không bằng đem nguyên thạch giao ra. Tỷ tỷ còn có thể giữ được ngươi một cái mạng, cho ngươi làm một váy hạ thần nha. Vị kia vóc người sặc sỡ, một thân quần dài màu đỏ, liệt diễm môi đỏ mọng, lại mang theo nửa bên mặt nạ xinh đẹp phụ nhân cười duyên liên tục. Nguyên thạch, giao ra, vị kia da thịt đen thui đại hán hừ một tiếng nói. Mạc Bất Phàm đánh giá đối phương bốn người. Lấy sơ cấp toàn chi nhãn quan sát, hai cái ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ, hai cái ngưng nguyên trung thành sơ kỳ, thật giống như rất mạnh dáng vẻ. Đại hoàng, tiến lên, toàn bộ cắn chết, Mạc Bất Phàm lười động thủ, uông uông, đại hoàng nhảy ra ngoài, tuế miệng, lộ ra chỉnh tề răng, giống như răng cưa một dạng vẻ mặt cực kỳ tàn bạo. Trong mắt để lộ ra cuồng bạo sát ý, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha.